mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 613 nửa năm trước thám hiểm đội. Ta nhớ rõ lúc ấy đội trưởng còn ở cùng chúng ta rằng trong rừng cây có thuốc phiện phao. Nếu là không cẩn thận rơi vào đi sẽ phi thường nguy hiểm. Money trong đội một cái nữ đội viên còn đang cười hì hì mà nói, nơi này lại không phải nguyên thủy rừng cây. Nào như vậy tà hồ, ngay sau đó liền truyền đến a kêu thảm thiết, chờ chúng ta quay đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến chúng ta chung có nữ đội viên thế nhưng thật rơi vào một cái thuốc phiện phao bên. Trong, chớp mắt công phu cũng chỉ thừa một cái bả vai còn lộ ở bên ngoài. Nàng đôi tay lung tung lay chung quanh đất mặt, những cái đó đều là cành khô lá úa trồng chất hư thối hình thành. Càng là dãy ruộng liền đình trệ càng nhanh, bởi vì rừng cây thảm thực vật phi thường nồng đậm. Chúng ta là xếp thành một cái tuyến đi tới, mặt sau một cái dẫm phía trước dấu chân, nam liền đi lên mặt mở đường cùng với áp sau. Nữ sĩ đi trung gian, nàng lúc ấy đại khái cũng là không cẩn thận dẫm đến bên cạnh đi. Ta đi phía trước, trung gian cách một người, căn bản sẽ bất quá tới. Còn hảo nàng bên cạnh hai vị nữ đồng đội phản ứng nhanh nhẹn. Vội vàng đem dây thừng ném cho nàng, hợp lực đem nàng kéo ra tới. Kha Mậu Nam giảng đến nơi đây khi, biểu tình lộ ra sợ hãi, môi nhẹ nhàng run rẩy. Mọi người cũng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, hắn lau mặt, tiếp tục giảng tố, lúc ấy miệng nàng chỉ còn lại có a a kêu rên. Tay không ngừng hướng trên người liều mạng mà chào, hai cái nữ đội viên vội vàng qua đi vén lên nàng quần áo xem xét. Mặt lập tức liền trắng, có một cái thậm chí trực tiếp dọa ngã ngồi trên mặt đất. Chúng ta cũng cảm thấy tình huống không ổn, cùng qua đi xem. Các ngươi biết đến, lúc ấy cũng bất chấp những cái đó nam nữ chi ngại. Liền nhìn đến kia nữ toàn thân thiếu chút nữa đã bị sâu toàn thành tổ ong mắt. Nàng mỗi chảo một chút, liền từ trên người moi ra một liêu thịt. Chúng ta vội vàng tìm một chỗ tạm dừng xuống dưới. Vì nàng xử lý trên người sâu cùng miệng vết thương. Toàn thân trên dưới liền không có một chỗ hoàn hảo. May mắn chúng ta mang theo cũng đủ dược phẩm. Nếu băng không, bất quá dù vậy cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được nàng mệnh. Lâm vào hôn mê, không có khả năng lại tiếp tục đi tới. Vì thế chúng ta liền lộn trở lại tới. Kha Mậu Nam nói xong. Xe đấu tĩnh cực kỳ. Chỉ còn lại có máy kéo thình thịch thanh âm ni một hồi lâu. Mọi người mới hít sâu một hơi hồi qua thần. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình trên người phát ngứa. Nhịn không được vặn vẹo. Duỗi tay gãi, Lương An An đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Kha Mậu Nam. Kia sau lại đâu, ta là nói cái kia tiểu cô nương, hiện tại khôi phục không có. Kha Mậu Nam gật gật đầu, lại thở dài, đưa đến nơi này huyện bệnh viện. Bọn họ nói điều kiện hữu hạn, cho một ít dược khiến cho chúng ta lập tức chuyển tới tỉnh thành bệnh viện. Mệnh là bảo vệ, trên người thương cũng hảo. Nhưng là lại lưu lại đầy người vết sẹo. Bác sĩ nói bởi vì nàng bản thân là dị ứng tính thể chất. Hiện tại thường xuyên sẽ phát ngứa làm đau. Nàng trị liệu phí dụng là chúng ta mấy người hợp lực chi trả. Chúng ta ngay lúc đó đội trưởng trong lòng rất là áy náy. Thậm chí vì thế từ bỏ yêu thích nhất lữ hành cùng công tác. Chuyên môn gánh vác khởi chiếu cố nàng trách nhiệm mần ni tuy rằng làm đội trưởng có nhất định. Trách nhiệm, nhưng là này phân trách nhiệm cũng không có lớn đến muốn hoàn toàn gánh khởi người khác quãng đời. Còn lại trình độ, nhưng là Kha Mậu Nam cuối cùng một câu lại không thể nghi ngờ cho đại gia dùng mình tâm linh lớn. Nhất an ủi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, con hảo, tuy rằng bất hạnh, lại vạn hạnh gặp được hảo đồng đội, hảo dẫn đầu, Tố Tân trước kia cũng nghe nói qua nguyên thủy rừng cây thuốc phiện phao nghe đồn. Hiện tại chính tay nghe nói, cũng nhịn không được lưng phát lạnh, người lực lượng tương đối thiên nhiên mà nói, thật là quá nhỏ bé, bất quá nàng trong lòng đồng thời dâng lên một cái khác ý niệm. Liền tính bên trong có rất nhiều sâu, có thể ở nháy mắt đem người cắn thành tổ ong, Tổng cảm giác có chút mơ hồ. Chính là Kha Mậu Nam biểu tình ngưng trọng cùng với sự kiện kế tiếp tới xem. Hắn cũng không có hư cấu khoa trương. Hay là trong đó còn có khác nguyên nhân ở bên trong. Ngày mới sát hắc thời điểm, máy kéo liền khai tiến một cái trống trải khe núi. Đông Hương chỉ vào phía trước mấy gian còn có chút tân sắc nhà ngói nói. Đó chính là nhà của ta, ở tại kia mương thật sự quá không có phương tiện, cho nên tiến lên năm ta cùng bà nương thương lượng liền dọn đến bên ngoài tới. Thuận tiện mua một chiếc máy kéo, có thể giúp đại gia kéo điểm lương thực phân bón linh tinh. Nếu là các ngươi bên ngoài có người tới du lịch gì còn có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster. Rồi sau đó vô cùng tự hào mà giới thiệu nói. Các ngươi thấy được sao? Chung quanh này một tảng lớn thổ địa đều là ta cùng bà nương khai khẩn ra tới. Chính mình lộng nông gia phì lại mua chút phân bón. Loại mấy năm, thổ chất cơ bản để lên đây, hắn đem máy kéo đình đến viện bá. Mọi người lẫn nhau sam xuống xe, hai điều hoàng cẩu sủa như điên hướng bên này phát, Đông Hương khiển trách hai câu liền ô ô kêu ngồi vào phố duyên thượng. Đầu ghé vào chân trước thượng, như cũ thỉnh thoảng nâng lên đầu chiều bên này nhìn sang. Rất có chủ nhân ra lệnh một tiếng tùy thời chuẩn bị xông tới đánh lộn bộ dáng. Hai cái tài xế lẫn nhau tiếp đón một tiếng, lão thái đầu. Là ngươi đi cho bọn hắn dẫn đường vẫn là ta đi. Dẫn đường ý nghĩa sẽ được đến một ít thù lao. Đây là ước định thành tục, nhưng là nơi này liền bọn họ hai nhà người. Ngày thường lẫn nhau chiếu ứng quan hệ thực không tồi. Cho nên nơi này liền không phải du khách lựa chọn ai đương hướng dẫn du lịch. Mà là chính bọn họ trước thương lượng. Chúng ta cùng nhau sao? Chờ lần tới khẳng định đều đêm đã khuya. Cùng nhau đi có cái bạn nhi, bởi vì Sương cùng quyết định đến khe suối bên trong mới nghỉ ngơi. Như vậy mới sẽ không trì hoãn ngày hôm sau hành trình. Cho nên hiện tại đại gia xuống xe hoạt động một chút sắp bị run tán giá thân thể. Ăn chút lương khô uống nước, sau đó bắt đầu bôn ba. Cũng may nơi này đều là thích vận động hơn nữa thường xuyên vận động người. Trước kia hoặc nhiều hoặc ít lữ hành quá, Sương cùng quyết định tất cả mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Sương cùng theo bản năng đi đến Tố Tân bên cạnh, hỏi, thế nào, con cùng được với sao? Tố Tân đáp, con hành. Tố Tân tâm nói, sau này mau vài lần nàng cũng không thành vấn đề, bất quá chính mình mới đến, vẫn là điệu thấp điểm hào. Nàng trong lòng vẫn luôn đều không có từ bỏ cũng không tồn tại người ý niệm. Càng là tiếp cận mục đích địa, liền càng thêm có loại cảm giác bất an, thật giống như ở như vậy bình thản không khí bề ngoài hạ. Tổng muốn phát sinh điểm cái gì giống nhau, cho nên hiện tại lạc địch trong tối ta ngoài sáng. Vạn nhất chính mình không phát hiện đối phương sơ hở, chính mình đã bị theo dõi, vậy đại đại không ổn. Sương cùng lại tùy tiện hỏi một chút vụn vặt, Tố Tân đều lễ phép mà đáp lại, không phá lệ tích cực cũng không cho chính mình biểu hiện quá mức lãnh đạm mà ni đội ngũ từ buổi. Chiều 6 giờ 40 từ Đồng Hương trong nhà xuất phát, vẫn luôn đi đến 9 giờ rưỡi, rốt cuộc nhìn đến thật lớn núi lớn dưới chân sáng lên vài giờ ánh sáng. Trong đó một cái Đồng Hương giơ trong tay cây đuốc. Kéo ra giọng nói chiều phía dưới nông ra hô vài tiếng. Nhìn đến một cái cây đuốc lung lay hạ, mơ hồ nghe được tiếng vang. Hắn cũng cầm trong tay cây đuốc tả hữu quơ quơ. Sau đó quay đầu lại đối chúng ta nói. Hảo, các ngươi liền dọc theo này đường núi đi xuống. Lão Hà liền ở dưới tiếp các ngươi. Sẽ cho các ngươi an bài trụ địa phương. Chúng ta liền không đi xuống. Đợi lát nữa lên núi sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Sương cùng liền từ trong bao lấy ra mấy trương tiền đỏ. Phân biệt cấp hai cái Đồng Hương một người hai trương. Nói cảm tạ nói, sau đó mang theo đội ngũ cẩn thận xuống núi. Hết chương.